Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Bị vây công, ban đêm thương mang sơn mạch, tĩnh đáng sợ, chỉ có thường thường điểu thú bay qua thanh âm ni rừng rậm quá lớn. Ánh trăng chỉ có thể thẩm thấu tiến vào nhất đâu đâu. Đầu trên mặt đất, mấy không thể nhận ra, Vân Hoàng ca đám người, hành tẩu thong thả. Gian nan phân rõ phương vị, còn có đề phòng sẽ có ma thú đột nhiên theo phía sau đánh lén. Ban ngày khi, thương mang sơn mạch độ ấm rất cao, khả vừa đến buổi tối, giống như theo mùa hè đến cuối mùa thu, hàn khí tùy ý ăn mòn mọi người thân thể, độ ấm lập tức biến hóa lớn như vậy, làm cho người ta có chút chịu không nổi, này cũng quá lạnh đi, Châu Mặc bế ôm bả vai. Đông lạnh thẳng run run, Châu Mặc ban ngày đã tới thương mang sơn mạch, nhưng chưa bao giờ ban đêm ngốc quá thương mang sơn mạch. Căn bản không biết lạnh như thế, nhất là, trên người nàng còn mặc mùa hạ bạc sam váy dài, căn bổn nhất điểm đều không có biện pháp chống lạnh. Hiên Viên Dục cùng Châu Mặc chính giận dỗi, theo tiến vào sau, sẽ không cùng Châu Mặc nói chuyện nhiều. Từ trước đến nay Trần Kiến đi tuốt đàng trước mặt. Này một chút, cảm giác được thời tiết biến hóa, hắn nhịn không được trở về nhìn thoáng qua, gặp Châu Mặc đông lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều thanh, hắn cau mày chạy nhanh đã đi tới, một bên đem trên người áo choàng bắt đến, cấp Châu Mặc phủ thêm, một bên cau mày nói, nhiều người, còn không hội chiếu cố chính mình, thanh âm tuy rằng đông cứng, nhưng dài quá lỗ tai mọi người có thể nghe ra, bên trong đau lòng cùng sủng nịch. Ai biết thời tiết biến hóa lớn như vậy, Châu Mặc ủy khuất lẩm bẩm một tiếng. Nàng cũng không phải Hiên Viên Dục, trước kia nàng còn muốn nói. Hiên Viên Dục đại mùa hè bọc một cái áo choàng, cũng không ngại nhiệt, khả, phía sau mới phát hiện là chính mình choáng váng. Hiên Viên Dục đi theo dòng binh đoàn không thiếu đã tới thương mang sơn mạch. Đã ở thương mang sơn mạch nội ngủ lại quá. Khẳng định biết thương mang sơn mạch ban ngày cùng ban đêm biến hóa. Cho nên, hắn cùng dòng binh đoàn nhân sớm có chuẩn bị, nhưng mỗi người liền chuẩn bị nhất kiện chống lạnh quần áo. Hiện tại thế nào lo lắng bọn họ, đem chính mình áo choàng cho Châu Mặc, Hiên Viên Dục bên trong còn mặc nhất kiện xuân thu khi mặc. Hơi chút hậu một chút áo dài, thản nhiên hàn khí, bao phủ ở quanh thân. Bao nhiêu vẫn là có điểm hàn ý, nhưng hắn lại giống như không cảm giác dường như, thỉnh thoảng thay Châu Mặc sửa sang lại quần áo, làm cho nàng càng ấm áp điểm mà ni Vân Hoàng ca đi ở hai người bọn họ hơi chút phía trước một chút. Dư quang miết đến bên này ngược tự độc thân cẩu hành vi. Không tiếng động ngoéo một cái khóe môi. Kỳ thật, Hiên Viên Dục đối Châu Mặc rất tốt, chỉ là có chút thời điểm. Nhân ánh mắt, luôn chỉ có thể nhìn đến phía trước, nhìn không tới thủ hộ ở chính mình bên người nhân. Đêm gió thổi qua, không khí lý lộ ra mỏng manh sương mù, tựa hồ lạnh hơn điểm nhi. Vân Hoàng ca hơi hơi điều động cháy huyền khí bao trùm ở quanh thân. Lấy này chống lạnh, may mắn mọi người nhìn không tới nàng dùng cái gì chống lạnh. Muốn nói cách khác, không thiếu được muốn phê bình nàng đại tài tiểu dụng. Nào có đem huyền khí dùng tại đây cái địa phương, quả thực là lãng phí. Phải biết rằng, mất đi huyền khí, chậm rãi tài năng mình chữa trị trở về. Vạn nhất, chờ một chút gặp cái gì nguy hiểm, hiện tại lãng phí huyền khí, chẳng khác nào tự sát. Vân Hoàng ca bừng tỉnh không người tiêu sái. Đột nhiên, trên vai nhất trọng, kinh ngạc nâng mâu, đã thấy Sở Thiên Triệt không biết theo thế nào biến ra nhất kiện kiểu nam áo choàng. Phi ở tại thân thể của nàng thượng, nhìn thấy nàng nhìn qua, Sở Thiên Triệt như ngọc sắc mặt, có chút khả nghi đỏ ửng. Nhưng là, bởi vì ban đêm nguyên nhân, nhưng thật ra không có người có thể nhìn đến. Hắn vội ho một tiếng, giải thích nói, sư phụ làm cho ta chiếu cố hảo ngươi, lời ngầm là. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là nghe theo sư mệnh, Nga, Vân Hoàng ca kéo kéo khóe môi. Nàng cũng không nghĩ nhiều a, sốt ruột giải thích cái gì? Sở Thiên Triệt ninh ninh mày, không nói nữa, giống, đúng lúc này, một đạo dài giống đánh vỡ bình tĩnh, cùng với này lực lượng có điểm vi diệu không khí. Trần Thành lập tức nâng tụ ý bảo, làm cho mọi người dừng lại. Sau đó, bản thân quỳ rạp trên mặt đất, lỗ tai kề sát mặt, nghe động tĩnh, đây là lão các dòng binh, ở ban đêm hoặc khoảng cách thượng xa, không thể xác định đến đây bao nhiêu ma thú khi, hội dùng đến biện pháp. Trần Kiến là cái lão lính đánh thuê, hàng năm chạy đối với thương mang sơn mạch, am hiểu sâu này nói, mọi người cẩn thận, có ma thú đàn đến đây. Khoảng cách, hắn mạnh đứng lên, hô, dòng binh đoàn nhân, cùng Trần Kiến hàng năm ở chung, đã sớm bồi dưỡng ra thật cường hãn ăn ý. Nghe được Trần Kiến nói như vậy, chỉ biết đến ma thú, đều không phải là mười trích bát trích. Kết quả là, mọi người cơ hồ ở trong nháy mắt, tiến nhập trạng thái chiến đấu, đều cầm chính mình vũ khí, nhanh chóng xúm lại thành một vòng tròn. Mà Vân Hoàng Ca, Châu Mạc, Hiên Viên Dục, Sở Thiên Triệt ba người, vừa lúc là trong vòng trung tâm ẩn nhi, xem ra, những người này là đem bảo hộ Hiên Viên Dục trở thành hàng đầu trách nhiệm. Nhân tiện bảo hộ bọn họ, Vân Hoàng Ca hơi hơi nheo lại ánh mắt, đem linh hồn lực lượng phóng xuất ra đi, làm đan sư, linh hồn của nàng lực lượng, so với bình thường huyền sư, cường đại hơn nhiều. Tấn chức vì tam phẩm đan sư sau, Vân Hoàng Ca linh hồn lực lượng, đã muốn có thể nhìn đến 100 mét ở ngoài, một dặm trong vòng gì đó. Linh hồn lực lượng, mắt thường nhìn không thấy, sờ không được, lại xuyên qua ở rừng rậm bên trong. Cuối cùng, đứng ở 50 thước tả hữu khoảng cách điểm thượng, ở nơi nào, vô số đầu ma thú, đang bối rối hướng bọn họ này tới rồi. Vân Hoàng Ca có thể xuyên thấu qua linh hồn lực lượng. Rõ ràng nhìn đến, chúng nó kích động, kia bộ dáng, thật giống như phía sau có cái gì vậy ở đuổi theo chúng nó dường như. Thu hồi linh hồn lực lượng, Vân Hoàng Ca bỗng nhiên mở hai mắt, cẩn thận Vân Hoàng Ca huých bính mấy người kia cánh tay. Sau đó, cầm lấy hỏa long thương, vận sức chờ phát động, ban đêm, đối diện tuyến khiêu chiến cực cao. Này cũng là vì cái gì? Bọn họ phát hiện ma thú đàn, không có nơi nơi chạy loạn nguyên nhân, cùng với chạy loạn, bị ma thú đàn tách ra, chẳng ở chỗ này chờ, có lẽ còn có thể một trận chiến, chạy ở ma thú đàn trước nhất mặt, là tam đầu thánh thú nhất giai ma thú, tên là Xích Viêm Lang, thuộc tính vì hòa, ở thương mang sơn mạch trung ngoại vây có vẻ thông thường. Trừ lần đó ra, còn có mấy đầu hỏa vân hổ, cấp bậc so với Xích Viêm Lang hơi chút thấp một chút. Hình thể cũng không có Vân Hoàng Ca vài ngày tiền, đụng tới kia một đầu hỏa vân hổ đại. Hổ, thuộc loại sống một mình động vật, nhưng nơi này hỏa vân hổ, lại tổng thích quần tam tụ ngũ vây cùng một chỗ. Cho nên, lập tức đến mấy đầu hỏa vân hổ cũng không ngoài ý muốn. Vân Hoàng Ca đụng tới kia nhất trích, hẳn là ỷ vào thực lực cao. Rơi xuống đan, đợi cho ma thú đàn tới gần, mọi người phát hiện, bên trong còn kèm theo mấy chiếc to lớn độc con nhện. Loại này độc con nhện, tên là hỏa hàn con nhện, nhân trong cơ thể có nhất hỏa nhất thủy, cộng sinh mà thành, do đó sinh ra biến đổi lớn độc tố được gọi là hỏa hàn con nhện di động tốc độ mau, thường thường có thể xuất kỳ bất ý, xuất hiện ở nhân loại không tưởng được địa phương. Sau đó công kích đối phương, làm cho đối phương trung hạ chính mình trong cơ thể độc tố. Không ai biết, hỏa hàn con nhện trong cơ thể độc tố, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Một khi bị hỏa hàn con nhện cắn được, chỉ có thể nói, người dương thọ đã hết, sẽ chết thực. Thả mần ni cũng chính bởi vì vậy, nho nhỏ hỏa hàn con nhện, lại có thể sinh hoạt tại thương mang sơn mạch trung nội vây. Này hắn ma thú cũng không dám tùy ý công kích nó. Động thủ, Trần Kiến thấy khoảng cách tiệm gần, ra lệnh một tiếng, còn lại dòng binh đoàn nhân, thập phần có ăn ý, lập tức cường công mà lên. Khoảng cách, dòng binh đoàn nhân, cùng ma thú đàn chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp, Hắc Long cùng Tiểu Bạch phóng thích thần thú uy áp, hy vọng có thể ức chế trụ này ma thú. Khả này ma thú giống như điên rồi dường như, hai mắt màu đỏ, vừa sợ khủng lại bối rối, cái gì cũng cố không được, hai cổ thần thú uy áp, chỉ có thể làm cho chúng nó động tác chậm chạp một ít. Cũng không có thể tính áp đảo nghiền áp chúng nó. Hết chương.